Chương 4146 tối cường thăng cấp hệ thống. Liễu Lạc Khê giãy dụa. Người đăng, thắng vô tận hỗn độn chi khí lan tràn, bao quát thiên địa hỗn độn sơn bên trên, vô số bóng người nối liền không dứt, chỉ còn lại thời gian 10 ngày, lục đế truyền nhân, thiên đế quốc, cùng một chút hỗn độn không biết chi địa. Tông môn gia tộc, nhao nhao đến đây liền xem như không có tư cách, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua dạng này một. Cái ngàn năm một thuở thịnh sự đương nhiên, còn có một số người. Bị đặc thù an bài, bọn hắn chính là thượng thần không gian người trừ huyền tộc bên ngoài, rất nhiều ẩn thế thế gia đều nhao nhao xuất hiện, trong đó liền bao gồm Chu gia, lo cho gia đình, Lâm gia chờ Long Phi Cừu. Địch lần này, bọn hắn đồng dạng là tới tham gia tư cách chiến, đương nhiên, đây hết thảy đều là hỗn độn chi chủ ở trong đó ngầm thao tác, nếu không, bọn hắn tuyệt đối không dám tới. Hừ, Long Phi cái tiểu tạp chủng, hại ta Lâm gia không cạn, lần này, chúng ta liền liên thủ. Nhất định phải làm cho hắn thân tử đạo tiêu. Chết. Lợi cho hắn quá rồi, nhất định phải đem hắn rút gân lột xương, đem nữ. Nhân của hắn từng cái chà đạp, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Đúng, còn có tư cách này chiến. Nếu như chúng ta có cơ duyên, dựa vào hỗn. Độn chi chủ, đồng dạng có thể cùng huyền đế tranh phong, đến lúc đó cũng không. Cần mai danh ẩn tích, lánh đời không ra. Thượng thần không gian mấy đại thế gia người một mặt cừu hận nói, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Long Phi, cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể đem Long Phi cho chém thành muôn. Mảnh, ngũ mã phanh thay mà đồng dạng, tại cái này hỗn độn sơn bên trên, còn có một phe nhân mã tại nhớ Long Phi, đó chính là thiên đế thân phận đặc thù, gần với hỗn độn chi chủ, tác dụng hỗn độn sơn chủ. Phong nhưng bây giờ thiên đế, cũng không bình tĩnh. Hỗn trướng Long Phi. Vậy mà thừa dịp bản đế không tại, hoắc. Loạn ta thiên đế quốc. Quả thực liền là muốn chết. Nếu như không phải bản đế hiện tại muốn thu lũng người khác, nhất định phải. Tự tay đưa ngươi chém giết. Thiên đế phẫn hận không thôi, trên mặt sát ý khinh người, bởi vì giờ khắc này, hắn có thể cảm giác được thiên đế quốc bên trong phát. Sinh hết thảy, hắn là trời ban quý tộc, là tôn vị hoàng giả. Thiên đế cung chính là thiên đế quốc khí vận biểu tượng, bây giờ bị Long Phi chà đạp được rối tinh rối mù, hắn tự nhiên có thể cảm nhận. Được, khí vận đều bị sụp đổ, trong tay thiên đế ấn tỷ cũng biến thành ảm đạm vô quang, mà bên cạnh hắn, một cái nam tử áo đen, một mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng. Thiên đế, để ta ra tay đi. Ta cảm nhận được ta Lý gia đều đã hủy diệt. Thù này không báo, ta uổng làm người tử a. Nam tử áo đen nói. Vô mệnh, không nên gấp gáp. Trời muốn để vong, tất để điên cuồng. Nhảy nhót càng hoang, cách cái chết kỳ càng gần. Chỉ cần hắn dám đến hỗn độn sơn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngược lại là. Trước kia, ta để ngươi tìm 6 người đã tìm được chưa? Thiên đế nói. Bọn hắn vị trí tương đối phân tán, mà lại phần lớn đều là chốn hỗn độn đại. Thế gia tông môn đệ tử, bệ hạ thật quyết định muốn cùng bọn họ trở mặt. Lý Vô Mệnh hỏi. Vậy thì thế nào? Chỉ cần đem bọn hắn 6 người khống chế, tư cách này chiến. Chính là bản đế vật trong bàn tay, đến lúc đó, liền có thể tham gia giới vương. Chi chiến. Ta làm ranh giới vương, thì thiên hạ duy tôn. Thiên đế khí thế biến đổi, lạnh lùng nói, lúc này, thiên đế quốc Long Phi giống như điên cuồng, tại tất cả trong cung điện điên cuồng ghé qua. Giống như đang tìm kiếm cái gì. Không, không ở nơi này. Là ai, đến cùng là ai? Ra. Có lá gan ra. Long Phi cơ hồ điên cuồng, tinh thần đều không ổn định, một tòa tiếp lấy một. Tòa cung điện tại Long Phi thủ hạ bị lật tung, lúc này, Càn Nhu từ phía sau xuất hiện, bỗng nhiên khẽ động, đem Long Phi. Thật chặt ôm vào trong ngực. Lão công, ngươi đến cùng thế nào? Ngươi đừng dọa ta. Càn Nhu vội vàng hỏi, trên mặt tràn ngập lo âu và bất an. Ta trong cảm giác lòng tham đau nhất, thật giống như ta sinh mệnh cực kỳ. Trọng yếu người tại tiếp nhận không phải người tra tấn. Mà lại, chính hôm đó đế cung bên trong. Ta thật hận, vì cái gì ta tìm không thấy bọn hắn. Long Phi vô tận tự trách, rõ ràng cảm giác gần trong gang tấc, nhưng vô luận hắn thần niệm như thế nào liếc nhìn, đều căn bản không nhìn. Thấy. Chờ một chút, lão công, ta tới giúp ngươi. Ta dùng diễn thiên chi lực tìm. Kiếm, ngươi trước tỉnh táo một chút. Càn Nhu ôm Long Phi nói, Long Phi hai mắt tỏa sáng, giống như bắt lấy một viên cây cỏ cứu mạng. Đúng, ngươi diễn thiên chi lực, có thể nhìn xuyên hư vô. Ta dám khẳng định, bên trong cung điện này, nhất định tồn tại một nơi, độc. Lập tồn tại, ngay cả thần niệm cũng không tìm tới, y. Nhưng ngươi diễn thiên chi lực một nhất định có thể. Long Phi vội vàng nói, Càn Nhu trọng trọng gật đầu, sau đó trên thân khí tức bắt đầu tràn ngập một đạo thiên diễn chi lực từ đầu ngón tay vạch ra, tại hư không nhất chuyển. Như là ngưng tụ thành một cái linh điểu ghé qua mà đi, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút, chỉ cần cảm giác của ngươi không có sai, chỉ cần bọn hắn tại. Cái phạm vi này bên trong, liền xem như trời ban tôn vị lớn có thể mở mang. Không gian, cũng nhất định có thể biết. Càn Nhu nói, Long Phi lúc này mới an tĩnh lại một chỗ khác, một vùng tăm tối bên trong, một đoàn ánh nến lúc sáng lúc tối nhưng mỗi một lần lấp lóe đều có thể chiếu rọi ra chỗ này một chút tràn. Cảnh bạch cốt âm u, răng rắc, chính lúc này, một loạt tiếng bước chân ra, Liễu Lạc Khê, ngươi còn muốn giãy dụa sao? Chân Phi lạnh lùng mở miệng mà toàn bộ không gian, vào lúc này cũng ầm vang sáng lên ở trước mặt nàng, là một chỗ ngầm lao trong lao người, không là người khác. Chính là Liễu Lạc Khê, Liễu Lạc Khê toàn thân cao thấp, tu vi bị cấm, vô cùng suy yếu, cái này hắc ám trong hoàn cảnh, khiến cho nàng cả người đều trở nên yếu ớt. Không chịu nổi, trong mắt đều sinh ra tử chí, nhưng hai tay của nàng, lại là bản năng ôm mình đã hở ra bụng dưới. Hừ, tiện tì chính là tiện tì. Nếu như không phải là vì sợ ảnh hưởng đến ngươi bào thai trong bụng lực. Lượng, bản cung đã sớm tự mình động thủ. Chân Phi ánh mắt phát lạnh. Nhìn về phía Liễu Lạc Khê phần bụng, nháy mắt, Liễu Lạc Khê bừng tỉnh, một mặt bối rối nhìn Chân Phi, bước chân không ngừng lui lại, nhưng cái này ngầm lao mới bao nhiêu lớn, cây bản không có bao nhiêu không. Giang! Ngươi muốn làm gì? Không, cầu ngươi, không cần. Đây là Long Phi cốt nhục, là ta duy nhất lưu cho. Hắn giá trị. Cầu ngươi, chỉ cần ngươi không làm thương hại con của ta, ngươi để ta làm cái. Vì ta đều nguyện ý. Liễu Lạc Khê điên cuồng cầu xin tha thứ, lui không thể lui về sau, trực tiếp té quỵ dưới đất, nàng dưới tình thế cấp bách nhất thời nhanh miệng nói ra cha đứa bé danh tự. Nhưng không có chú ý tới, ngay tại hắn nói ra hài tử là Long Phi cốt nhục thời. Điểm, Chân Phi trên thân, đột nhiên ở giữa lửa giận bốc lên. Long Phi. Ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Nghĩ không ra, ngươi tiện nhân này, vậy mà là Long Phi nữ nhân. Trời phù hộ bản cung. Ha ha, Long Phi, lần này bản cung muốn để ngươi nhìn tận mắt, nữ nhân của. Mình tại bản cung thủ hạ chết đi. Để phụ tử các ngươi tương tàn. Chân Phi nói, tiến thêm một bước, hai tay một nắm, răng rắc, ngầm lao đại môn trực tiếp bị Chân Phi mở ra, sau đó, từng bước một đi hướng. Liễu Lạc Khê lúc này, phía ngoài cung điện Long Phi, một mặt lo nghĩ. Phốc. Bỗng nhiên, Càn Nhu biến sắc, một ngụm máu tươi phun phun ra. Hả? Thế nào? Long Phi liền vội vàng hỏi. Baidu một chút e mạnh nhất hệ thống tăng cấp kiệt. Chúng văn học nghệ chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí.